Luân hồi nhạc viên, chương 1546, lừa gạt Phạm cùng biểu muội. Góc truyện audio.com, chương 14, lừa gạt Phạm cùng biểu muội tóc tím nữ nhân tay rút ra. Nàng tay bên trong có một viên khảm nạm hồng ngọc nhẫn. Này kỳ thật cũng không phải là hồng ngọc, mà là một loại kinh áp xúc chế thành nhân công hợp thành bảo thạch. Chỉ có thánh rũ giáo hội có loại kỹ thuật này. Dùng cái này dùng cho phòng giả, tiểu đội trưởng cũng không đi đón Bạch Phù Thủy, Ai Ni đưa tới nhẫn. Hắn ra hiệu nhất danh nhân cao mã đại nữ tính binh lính đi đón. Điều này đại biểu tôn kính, Ai Ni dù sao cũng là sát người mang theo nhẫn, mặt bên trên sẽ mang theo nhiệt độ của người nàng. Nữ sĩ binh rất nhanh phân biệt xong nhẫn là thật hay giả. Đối với người tiểu đội trưởng kia gật đầu một cái. Thấy cảnh này, Ai Ni cười cười, hiện thực hiền hòa, bắt lại, tiểu đội trưởng một thân gào to, mấy chục danh binh lính chen chúc mà tới, đem Ai Ni vây quanh ở bên trong. Đây là đặc biệt nghi thức hoan nghênh sao? Ai Ni ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. À, mặc dù ngươi làm giả kỹ thuật rất cao siêu, đồng thời tại hợp thành trên đá bọc tầng nước mật, nhưng giả chung quy là giả. Tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng. Tiện tay bóp nát tay bên trong nhẫn, ấy ra ra, hóa ra là như vậy. Bạch Phù Thủy Ai Ni lần nữa giơ hai tay lên, mặt mang nụ cười bị mấy tên binh lính mang đi. Rất nhanh, tiểu đội trưởng xác nhận nàng thân phận, nàng gọi Melody, Bạch Phù Thủy, lừa gạt Phạm, phương diện khác không nói trước. Tôi hiểu đối với tên này Bạch Phù Thủy đảm lượng khó tránh khỏi nhìn với con mắt khác. Chạy đến Thánh Dũ Thành tới lừa gạt. Đây cũng không phải bình thường người dám làm. Tô Hiểu mới vừa tới gần Thánh Dũ Thành, liền cảm giác được mấy cỗ rất mạnh khí tức, một đối một hắn cũng không hư này đó người, nhưng nếu như bị vây công, có thể hay không còn sống ra khỏi thành đều là ẩn số. Đây vẫn chỉ là Thánh Dũ giáo hội bên ngoài lực lượng. Thánh Dũ giáo hội phát triển đến này loại trình độ, làm sao có thể không có cao cấp chiến lược. Thánh Dũ Thành cũng không bài xích Bạch Phù Thủy, nhưng hết thảy vào thành Bạch Phù Thủy đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Như Bạch Phù Thủy tại Thánh Dũ Thành ở lại vượt qua nửa năm, thì sẽ bị trao tặng chứng minh thân phận, từ đó về sau cũng không cần lo lắng phù thủy thân phận gây nên bối rối. Điều kiện tiên quyết là các nàng không sử dụng năng lực tổn thương bình dân. Tô Hiểu theo biển người vào thành. Hắn mục đích mặc dù là Thánh Dũ giáo hội, nhưng cũng muốn trước giải nơi này. Nếu như Thánh Dũ giáo hội đáng tin cậy, gia nhập nơi này làm cái săn vu nhân thân phận cũng không tệ. Thực thuận tiện hành sự, muốn nhanh chóng hiểu rõ này tòa thành lúc, Tô Hiểu dùng chiêu đơn giản nhất, cũng là phương pháp nhanh chóng nhất, hướng đường phố bên trên bình dân dò hỏi về sau. Tô Hiểu thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Một giờ sau, Thánh Dũ Thành ngục giam, một gian dơ bẩn phòng giam bên trong, Melody đứng tại song sắt phía trước, nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, bởi vậy tuyệt sẽ không ngồi ở kia tràn đầy khả nghi vật thể ghế dài bên trên. Ha ha, nữ nhân, trầm thấp đến làm cho người ta sờn tóc gáy tiếng cười theo sát vách phòng giam bên trong truyền đến. Melody khóe miệng nhếch lên. Nàng cất bước đi vào nhà tù mặt bên song sắt phía trước. Một đầu dính đầy dơ bẩn tiểu thụy cánh tay chụp vào nàng. Đáng tiếc theo nàng trước mặt xẹt qua. Con chuột nhỏ, ta đẹp không? Melody đối với sát vách phòng giam bên trong phạm nhân liếc mắt đưa tình. Tên này đã bị giam giữ gần 2 năm gầy còm nam nhân nuốt nước miếng. Tới, Melody ngoắc ngón tay, nàng đây là nhàn rỗi nhàm chán. Đang trêu chọc làm sát vách bạn tù, dùng cái này giết thời gian. Không đoán sai, nàng sẽ tại này ở lại 3 tuần trở lên. Sát vách kia danh dáng người gầy còm phạm nhân đem thân thể kề sát tại lan can bên trên. Bàn tay nổi gân xanh. Đáng tiếc, hắn đầu ngón tay khoảng cách Melody còn có xa nửa mét. Nếu như ngươi dám giết hắn, ít nhất phải bị giam giữ 30 năm trở lên. Nhà tù bên ngoài bàn gỗ phía trước, một người trung niên trông coi mở miệng, hắn liếc mắt Melody, nhìn thấy hắn ánh mắt, Melody vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Nàng có thể xác định, đây là danh giải nghệ lão vu thợ săn. Xin lỗi, Melody không còn dám trêu đùa bạn tù. Nàng thở dài, mưu đồ đã lâu vào thành kế hoạch không chỉ có thất bại. Nàng còn muốn đối mặt lao ngục tai ương. Có thể coi là như thế. Melody vẫn như cũ yêu nhã. Bức thư của nàng là, tính mạng có thể ném, nhưng nhất định phải bảo trì yêu nhã. Nhưng vào lúc này, leng keng một tiếng, ngục giam cửa sắt lớn bị đẩy ra. Mấy tên trông coi đầu tiên đi vào. Bọn họ đều mặt mang tươi cười. Này vị tiên sinh, mời vào bên trong, chú ý bậc thang, tại mấy tên trông coi nghênh đón hạ. Tôi hiểu, bố bố uông, A Mỗ đi vào ngục giam bên trong. Sự thật chứng minh, bỏ ra tiền chính là đại gia. Kukulin, Byakuya tiên sinh. Chờ một lát, nhất danh trông coi bước nhanh hướng ngục giam bên cạnh đi đến. Về phần Kukulin, Byakuya xưng hô thế này. Là tôi hiểu tại chiến tranh thế giới đã dùng xưng hô. Byakuya cái này danh hiệu. Kỳ thật không có gì đặc biệt ngụ ý, lúc trước tôi hiểu tại One Piece thế giới thí luyện. Liền theo miệng nói cái không tính không hài hòa xưng hô. Lúc sau vẫn luôn dùng cho tới nay. Mà tại Raven thế giới, Kukulin, Byakuya rõ ràng lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận. Cái gọi là nhập gia tùy tục, tại mấy tên trông coi ân cần cùng đi. Tôi hiểu đi vào một gian nhà tù phía trước. Melody, có người giúp ngươi giao nộp tiền chuộc, chính là hảo vận gia hòa, nhất danh dâu quai nón trông coi mở ra cửa nhà lao. Gia hiệu Melody có thể ra tù a ta, Melody nghi hoặc chỉ chính mình, ai giúp ta giao nộp tiền chuộc rồi. Melody thực nghi hoặc, nàng tại Thánh Dũ Thành bên trong cũng không bằng hữu. Đương nhiên là này vị ra tay xa xỉ tiên sinh, đừng nói nhảm, nhanh ra tới. Trông coi ngữ khí hơi không kiên nhẫn, nghe được hắn, Melody ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu. Chỉ là lần đầu tiên, nàng liền nhìn ra Tô Hiểu không phải người lương thiện, Melody từ nhỏ tại các đại thế lực gian kẽ hở sinh tồn. Cho nên nàng thực am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, Tô Hiểu mặc dù tại cười, nhưng Melody cảm giác được, nếu như bị Tô Hiểu chuộc ra ngục giam, tuyệt không phải chuyện tốt. Ta có thể hay không tại như vậy nhiều ở vài ngày. Hoàn cảnh nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm. Melody khi nói chuyện, một con chuột theo nàng bên cạnh chân vọt qua. Có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ Melody xanh cả mặt. Lão gia hòa, người hành hạ nàng, trẻ tuổi trông coi quay người nhìn về phía kia danh trung niên trông coi. Lai lịch của đối phương thần bí, đối với phù thủy cực kỳ chán ghét. Không ai trả lời trẻ tuổi trông coi lời nói. Kia danh lão vu thợ săn chính nằm ngáy o o, lồng ngực bên trong còn ôm bình rượu. Kukulin, Byakuya tiên sinh, không biết các ngươi quan hệ là. Trẻ tuổi trông coi khi nói chuyện, tôi hiểu vỗ vỗ hắn bả vai, mấy cái kim tệ theo hắn cổ áo trượt vào hắn ngực bên trong. Trông coi sắc mặt biến đổi, đưa tay sờ về phía bên trong vạt áo về sau. Sắc mặt lập tức hòa hoãn. Ngươi, ra tới, trẻ tuổi trông coi đột nhiên thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Thấy cảnh này, Melody lại lui ra phía sau mấy bước. Các ngươi đừng tới đây. Mấy tên trông coi bất vi sở động. Cứu mạng a, Melody hô lớn chỉ ít 5 phút sau. Hô mệt, tôi hiểu cùng mấy tên trông coi liền đứng tại cửa nhà lao phía trước. Mặt mang ý cười nhìn nàng. Lúc này Melody nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, đây là ta biểu muội, nói láo, ta rõ ràng so ngươi tuổi tác lớn, a, hóa ra là Byakuya tiên sinh biểu muội, trước đó thất lễ, uy, các ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, ta không biết hắn, đúng rồi, hắn nhất định là nô lệ trang viên người, ân, nhất định là, Melody mở miệng đánh gãy. Nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng bảo trì yêu nhã. Đáng tiếc chính là, mấy tên trông coi tựa hồ cũng biến thành kẻ điếc. Đây là mỗi người 10 mai kim tệ hiệu quả. Là sáng lấp lánh kim tệ chặn bọn họ lỗ tai. Ta này biểu muội, khi còn bé nhận qua kích thích. Đầu óc có chút, ta hiểu, trẻ tuổi trông coi tiến đến tôi hiểu người phía trước. Thấp giọng nói, đừng làm ra đại sự. nếu không chúng ta rất khó coi. Trước đó làm phiền các ngươi Tô Hiểu đương nhiên biết này đó trông coi thái độ. Hắn đầu tiên là phó 70 mai kim tệ tiền chuộc. Đây cơ hồ tương đương tử tù phạm giá cả. Lúc sau lại mỗi người chuẩn bị 10 mai kim tệ. Bao quát kia danh lão vu thợ săn. Thánh Dũ giáo hội pháp luật chính là như thế. Chỉ cần không dính đến hắc phù thủy hoặc ba đầu trở lên mạng người. Mặt khác tội danh đều có thể dùng tiền chuộc giải quyết. Này gọi hối tội kim. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.